Đại đạo độc hành, chương 640-1, đầy trời tổ linh phân linh nhục, 1, góc truyện audio.com, cự điểu Xích Phong tổ sư giống như do dự một chút, 1000 cân vạn hàn thiết năm này, đối với nó có lực hấp dẫn vô cùng, nhưng mà nó cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hô. Không được chính là không được, vô luận ngươi xuất ra cái hàn thiết gì, cái tinh quạng gì, ta sẽ không cho ngươi ở đây tu luyện, cút cho ta. Chợt nó kích động cánh, ở trong thế giới hình thành một đạo gió xoáy, muốn đem Lạc Ly thổi đi, nhưng mà phía trên pháp bảo Lạc Ly trọng huyền thuẫn huyền diệu nọ khởi động, Lạc Ly giống như bàn thạch ở đó không chút sứt mẻ. Lạc Ly nhíu mày, cái hàn thiết tinh quạng gì cũng không muốn, đây là chuyện gì, vì sao nhất định phải đem mình đuổi đi? Tu luyện để cửu phù đồ nam trần hóa kim tương, chỉ có một chỗ này, có hiệu quả gia tốc. Cự điểu Xích Phong tổ sư nhìn thấy Lạc Ly không đi, muốn bộc phát xuất thủ. Lạc Ly chợt nói, chờ một chút, Xích Phong tổ sư, ta nơi này có thứ này, người xem, nếu không thích ta tự mình đi. Không cần người đuổi, nói xong lời này, Lạc Ly ở trong Thái Sơ Động Thiên, ở trong Quỳnh Hoa Cung, lấy một cái chân giò hun khói dùng cúc hoa chư chế tác. Mấy năm nay, nhóm đầu bếp Quỳnh Hoa Cung, nghiên cứu chủ nghệ, trong đó dùng cúc hoa chư làm không ít thịt khô chân giò hun khói, cũng có một phen hương vị, 10 phần ăn ngon. Thịt cúc hoa chư này, Lạc Ly phát hiện càng là hư linh, càng thích cho nên hắn muốn thử một lần. Cái chân giò hun khói cúc hoa chư này xuất ra, Côn Cưu nọ thấy được giống như bĩu môi nói. Người thế mà dùng cái thịt chân giò hun khói này, muốn thu mua ta. Ta chính là hư linh, chỉ ăn tinh thiết quáng thạch, người xuất ra thịt heo này, người đây là đùa giỡn ta sao? Nói xong ở trên người Cưu Xích Phong, dâng lên ngàn vạn khí thế, hướng về Lạc Ly uy áp qua, mắt thấy nó muốn nổi giận. Lạc Ly vội vàng nói, không cần gấp, không cần gấp, Xích Phong tổ sư, chờ một chút. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu gạt đi muối ướp trên thịt, sau đó bắt đầu cắt miếng, cái chân giò hun khói này chế vô cùng tốt, trong đó một bộ phận có thể ăn sống. Không biết vì cái gì thịt này vừa cắt ra, nhìn mảng thịt nọ Cưu Xích Phong thế mà nhịn không được chảy nước miếng, nó không hề nổi giận, nhìn Lạc Ly nói. Kỳ quái, sao ta cảm giác cái thịt sinh linh này, thế mà so với tinh thiết quáng thạch ăn còn ngon hơn. Lạc Ly cũng không đáp lời, cẩn thận cắt thành từng miếng thịt hun khói, sau đó nói. Xích Phong tổ sư, nếm thử, chỉ một miếng. Nói xong, Lạc Ly đem miếng thịt này đưa qua Cưu Xích Phong nọ thế mà nhịn không được dùng miệng đem thịt này lấy tới, sau đó nuốt vào. Sau khi nuốt vào, Cưu Xích Phong nhất thời đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích giống như là tượng đất vậy. Lạc Ly cười, hắn biết mình đã thắng, hắn tiếp tục cắt thịt. Hồi lâu Cưu Xích Phong này mới khôi phục lại, chợt nó rung lên thân hình, nháy mắt từ một con chim thật lớn, bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một sinh linh hình người cùng Lạc Ly giống nhau. Hắn nói, thịt này ăn quá ngon, so với toàn bộ tinh thiết quáng thạch ta đã dùng qua đều ăn ngon hơn. Cưu Xích Phong này vốn là linh sủng trong Thứ Nguyên Động Thiên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, hoặc là phân thân trong chúng sinh lâm cho nên biến thân thành người, Lạc Ly cũng không tò mò. Lạc Ly đem thịt mình đã cắt ra đưa qua Cưu Xích Phong nọ đoạt lấy, mồm to ăn lên. Lạc Ly xoay người, xuất ra một đống củi, đem chân giò đã cắt xong nọ, sâu lại để lên đống củi, bắt đầu nướng. Theo hỏa diễm bốc, góc truyện audio.com, lên, chân giò nọ phát ra tiếng thịt nướng bốc bốc, một cỗ mùi thịt kỳ dị truyền ra Cưu Xích Phong vây quanh đống lửa này, còn có Lạc Ly, không ngừng xoay tròn, nước miếng chảy ra từng bãi lớn. Không phải Cưu Xích Phong quá tham, mà là thịt cúc hoa chư này đối với sinh mệnh hư linh mà nói chính là hấp dẫn chí mạng nhất. Hồi lâu Lạc Ly nướng xong, bắt đầu cắt ra, sau đó đưa cho Cưu Xích Phong đưa qua nhận, chợt Lạc Ly thu hồi nói. Xích Phong tổ sư, Liêu Kim Sa Tuyền kia ta có thể tiến hành tu luyện hay không? Cưu Xích Phong hô, đi, ngươi muốn mệnh ta đều được. Cái gì lời hứa, vì ước liền vì ước đi, ta thật sự chịu không nổi rồi. Lạc Ly cười, đem thịt cúc hoa chư này đưa cho Cưu Xích Phong mồm to ăn lên tựa như điên vậy, không đến một lát thịt heo này hắn toàn bộ ăn sạch, sau đó thở dài một tiếng nói. Sống lâu như vậy, nhưng mà một khắc này, ta mới là chân chính còn sống, thật tốt quá. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, thịt heo này còn không? Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối thành toàn, thịt này còn. Cưu Xích Phong nói, thật tốt quá, Liêu Kim Sa Tuyền ngươi tùy tiện tu luyện, nguyện ý tu luyện bao lâu thì tu luyện bấy lâu. Lạc Ly không nói gì, Cưu Xích Phong tiếp tục nói. Ta nơi này ngươi xem chúng cái gì, ta cho ngươi cái đó, con cháu phong điểu của ta, ngươi muốn dẫn đi bao nhiêu, liền mang đi bấy nhiêu. Vừa nghe lời này, Lạc Ly vạn phần cao hứng nói. Đa tạ tiền bối thành toàn, nói xong, Lạc Ly lập tức xuất ra 1000 cân thịt cúc hoa chưa nói. Đây là một chút tạ lễ của đệ tử hậu bối, đa tạ tiền bối. Cửu Xích Phong tiếp nhận ngàn cân thịt cúc hoa chư này, đó là tươi cười đầy mặt cao hứng đều quên tất cả. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thẳng đến Liêu Kim Sa Tuyền nọ, nhảy vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên trong nước suối ở đây, Lạc Ly có thể rõ ràng cảm giác được Nam Trần tinh thần lực có thể gia tốc tu luyện vô hạn. Cứ như vậy Lạc Ly ở trong nước suối tu luyện 15 ngày, 15 ngày sau, Lạc Ly một tiếng ngâm nga. Nam Trần Lạc Huy Quang, Ngọc Triện Ánh Kim Tương. Hắn nhảy ra Liêu Kim Sa Tuyền, ở hắn phía sau xuất hiện một cái pháp tướng, đây là thế thân pháp tướng của Lạc Ly. Tất cả công kích hắn bị, đều có thể đưa đến phía trên pháp tướng nọ, vì hắn chắn tai giải nạn. Đến tận đây Lạc Ly đến Kim Tháp ảo cảnh tu luyện, dùng thời gian 20 ngày, luyện thành hai pháp môn, còn kém thập nhất phù đồ Kim Quang tỏa chân môn, thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích. Nhưng mà thời gian chỉ còn lại 10 ngày, Lạc Ly căn bản không có nắm chắc ở trong vòng 10 ngày, đem hai thuật này tu luyện tinh thông. Bất quá, Hồ Thiện Chân Quân đã nói như thế, Lạc Ly tin tưởng sư phụ mình. Hắn rời khỏi Liêu Kim Sa Tuyền muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên phát hiện trong rừng rậm cách đó không xa có một đám người đang ở nơi đó liên hoan. Nhóm người này, xem qua bóng người trùng trùng, ước chừng có 200-300 người, nhưng mà ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, bọn họ một ai cũng không giống người. Tuy đều là hình người, nhưng mà khí tức trên người, lại không có một ai là khí tức người, xem qua mơ hồ cùng Cưu Xích Phong nọ rất giống, đều là cái loại hư linh đáng sợ này biến thành dáng người. Cách chương.